ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên thả dì Lương ở bến tàu xuống, Trung cần giảm tốc độ xe, dọc theo quốc lộ ven biển lái về phía trước, thấy chỗ nào có nhiều trẻ con, liền tấp xe vào lề đường. Cô La đã đợi họ ở bãi biển, thấy Trung cần dừng xe, liền vẫy tay về phía họ. Trung Vân Đồng, Trung Cẩn và Thu Xanh mỗi người nắm một tay Tiểu Đồng, dẫm lên bờ cát ẩm ướt, chân cao chân thấp đi về phía cô giáo. Cô La phát cho họ xô nhỏ, sẻng nhỏ và muối ăn, đơn giản nói cho họ một vài kiến thức cơ bản về việc bắt hải sản trên biển. Rồi đuổi cả nhà họ đi, bảo họ tự mình đi trải nghiệm ở bên cạnh. Ba Trung và mẹ Thu lớn lên ở đất liền lúng túng, hoàn toàn không biết thao tác thế nào. Nhưng Tiểu Đồng vừa bò xuống đất, cái mũi nhỏ hít hít, để con nghe thử xem mấy chú hải sản ở đâu. Trung cần xách áo mưa mũ lên, bế con bé từ dưới đất lên. Người con bé đã dính đầy cát mịn và bùn. Thu Xanh nói, kệ con bé, cứ để con bé chơi đi, về nhà tắm là được. Trung Cẩn lại thả bé xuống đất. Tiểu Đồng đào bới lung tung trên cát. Thật đúng là để bé mò mẫm đào được một con ốc mắt mèo. Cô bé kinh ngạc nhặt ốc mắt mèo lên, dùng tay véo phần thịt mềm nhũn của ốc. Nước bên trong ốc mắt mèo lập tức phun ra, nước biển bắn cả vào mặt bé. A, cái tên này tè vào mặt con. Tiểu Đồng nhéo con ốc mắt mèo to bằng nắm tay con bé, hét lên chạy về phía Trung Cẩn và Thu Xanh, ném con ốc mắt mèo loảng xoàng vào chiếc xô nhỏ màu hồng. Trung Cẩn và Thu Xanh tìm được một cái lỗ nhỏ, hai người ngồi xổm xuống nghiên cứu nửa ngày, bước đầu phán đoán đây hẳn là lỗ thở của con trai mà cô La nói. Hai người cẩn thận rắc một chút muối ăn vào lỗ nhỏ, sau đó liền nín thở, giống như hai đứa trẻ con ngoan ngoãn ngồi xổm trên cát, bất động nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ. Thu Xanh nhỏ giọng hỏi, sao nó vẫn chưa ra? Trung Cẩn, có lẽ muối chưa đủ, rắc thêm chút nữa đi. Nhưng chúng ta vừa nãy đã rắc khoảng 5 gram muối rồi, bây giờ thêm khoảng 2 gram nữa, anh thấy thế nào? Trung Cẩn, không cần phải nghiêm túc vậy đâu, anh tra trên mạng rồi, cứ áng chừng là được. Thế là lại rắc thêm một chút muối ăn vào lỗ, tiếp tục chờ đợi dài cổ. Trong lúc họ chờ đợi, Tiểu Đồng lại chạy về, ném một con ốc mượn hồn vào xô. Đến sớm thế, một giọng nói vang lên sau lưng họ. Vừa quay đầu lại, thấy Hướng Duệ Thành mặc bộ đồ lặn chuyên nghiệp, tay xách một chiếc thùng nước lớn, nhanh chân đi về phía họ. Có Hướng Duệ Thành, người yêu thích bắt hải sản trên biển này giúp sức, mọi chuyện sau đó thuận lợi hơn nhiều. Đôi vợ chồng cũ đến từ đất liền này học được cách bắt con trai, còn bắt được ốc mắt mèo và bạch tuộc. Tuy rằng Hướng Duệ Thành vẫn luôn oán trách bị hai tân binh gà mờ này liên lụy, nhưng vẫn không bỏ rơi bạn bè. Phát hiện chỗ nào có hải sản liền gọi họ nhanh chóng chạy qua. Mỗi lần bắt được hải sản, cô Thu đậu phộng ngây thơ liền vui vẻ cười rộ lên. Trung Cẩn nhìn thấy cô cười, đôi mắt đen cũng cong lên theo. Đang ở gần bờ cát phía quốc lộ, mấy phụ huynh không muốn xuống biển đang ngồi trên lề đường trò chuyện. Người phụ nữ đội mũ rơm bĩu môi về phía Thu Xanh và những người khác. Không phải nói ly hôn rồi sao? Tôi thấy thế này không phải là tốt sao? Ly hôn cũng không nhất thiết phải thành kẻ thù đâu. Có người nói, người phụ nữ đội mũ rơm lại nói, đúng là, dù ly hôn cũng không nhất thiết thành kẻ thù, nhưng các người thấy ai ly hôn rồi mà vẫn tốt được như vậy không? Tôi thấy chỉ là giả vờ thôi, cố tình gây chú ý. Cái cô kia ngày nào cũng đeo kính râm khẩu trang, thật đúng là coi mình là ngôi sao lớn. Chẳng phải chỉ đóng mấy bộ phim dở thôi sao? Lúc đó trên mạng chửi cô ta dữ lắm. Vài người nhìn nhau, không nói tiếp. người phụ nữ đội mũ rơm là mẹ của Đường Vinh Tông trong lớp. Khoảng thời gian trước các bạn nhỏ đi tham quan đồn công an, Đường Vinh Tông chủ động khai báo chuyện mình vén váy các bạn nữ ở trường. Sau đó đồn công an báo chuyện này với hiệu trưởng, nhà trường cũng rất coi trọng, chẳng những triển khai giáo dục hành vi cho trẻ em toàn trường, còn phát trước đồng phục mùa đông, để các nữ sinh có thể mặc quần đồng phục thu đông đến trường. Cô La không chỉ đích danh ai vén váy trong nhóm, chỉ nói có một vài bạn nam trong lớp có hành vi này. Nhờ phụ huynh giáo dục thêm, có lẽ sẽ nói chuyện riêng với phụ huynh của Đường Vinh Tông. Vốn dĩ chuyện này đến đây là xong, đặc biệt là các phụ huynh có con gái đều cảm thấy đồn công an và nhà trường xử lý rất tốt. Đều đồng ý năm sau mùa hè sẽ đóng góp thêm tiền làm đồng phục quần đùi mùa hè mới. Chỉ có mẹ của Đường Vinh Tông vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bà ta lén lút luôn nhắc đến chuyện này. Trưởng đồn công an đây là có chút lạm dụng chức quyền. Chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy, anh ta đến nỗi làm lớn chuyện như vậy sao? Bây giờ cả trường đều biết con trai bà ta hay vén váy các bạn nữ. Có phụ huynh không xuống biển nghe được liền nói, đồn công an và nhà trường đâu có chỉ đích danh Đường Vinh Tông. Tuy rằng phía chính phủ không trực tiếp chỉ đích danh Đường Vinh Tông, nhưng hôm đó khi Đường Vinh Tông khai báo vấn đề, các bạn nhỏ đều ở đó. Phụ huynh về nhà hỏi, các con tự nhiên sẽ líu xíu kể ra là ai. Thật ra đa số phụ huynh không cảm thấy chuyện này có gì nghiêm trọng. Trẻ con tuổi này ngây thơ chưa hiểu chuyện, chưa chắc đã có ác ý gì lớn. Nhà trường giáo dục tốt, phụ huynh dẫn dắt tốt là không có gì. Nhưng mẹ của Đường Vinh Tông vẫn không chịu bỏ qua. Cứ cảm thấy con trai mình bị nhắm vào, bị bắt nạt, bà ta cũng không dám đối mặt với Trung Cẩn cãi cỏ. Cả ngày ở sau lưng nói xấu người ta, hơn nữa càng nói càng khó nghe, thậm chí còn có chút bịa đặt, cố ý nói những lời mập mờ. Nghe nói Trung Cẩn và phó sở trưởng Mao đi lại rất gần. Vân vân, các phụ huynh khác không mấy muốn phản ứng bà ta. Dù sao người ta là sở trưởng, ai cũng không muốn dây vào chuyện phiền phức này. Bà ta muốn nói gì đó, mọi người đều im lặng không nói tiếp. Cũng có vài người không rõ chuyện sẽ phụ họa bà ta vài câu. Bà ta liền càng nói càng hăng. Phía sau mấy phụ huynh này là một trạm xe buýt hướng ra đường lớn. Dì Lương đang ngồi trên ghế dưới mái che của trạm. Bên chân dì đặt hơn nửa thùng hải sản mới mua từ bến tàu về. Dì Lương không phải cố ý đứng đây nghe lén người ta nói chuyện. Dì sợ đứng ở ven đường, Trung Cẩn và những người khác nhìn thấy dì đợi một bên sẽ không chơi được hết mình. Vừa hay bên này có ghế lại có thể nghỉ ngơi, liền ngồi đây đợi. Phía trước người phụ nữ đội mũ rơm vẫn đang nói hăng say. Cách dì một tấm tôn mỏng, lông mày dì Lương càng nhíu càng sâu. Khi người phụ nữ đội mũ rơm nói ra câu kia, tôi dù sao cũng thấy cái nhà này không thoải mái. Cái gì dân thành phố lớn, giả bộ thật sự. Dì Lương cuối cùng cũng đứng dậy, vòng qua trạm xe buýt đi đến trước mặt người phụ nữ. Dì cau mày, đỡ eo, bình tĩnh hỏi, cô tin hay không tôi xé nát cái miệng của cô. Đột nhiên bị mắng, người phụ nữ đội mũ rơm ngẩn người một chút, ngay sau đó cũng kêu lên, cô là ai hả, sao cô vừa đến đã chửi người rồi? Tôi là ai? Tôi là Lôi Phong, tôi nói cho cô biết, trốn sau lưng người khác nói xấu thì có bản lĩnh gì? Có bản lĩnh cô đối mặt nói đi, người ta chẳng phải ở kia sao? Đi hai bước là đến trước mặt, sao không dám qua đó nói? Tôi nói gì? Cô đừng ngậm máu phun người. Trước mặt dì Lương sức chiến đấu hừng hực, người phụ nữ đội mũ rơm rõ ràng không phải đối thủ. Khí thế yếu đi không ngừng, dì Lương xoa xoa eo. Cô nói gì tôi nghe hết rồi. Trưởng đồn công an cô cũng dám đặt điều. Gan cô lớn thật đấy. Người phụ nữ đội mũ rơm không dám nói tiếp. Im lặng một hồi, nhỏ giọng lẩm bẩm, tôi đặt điều gì? Mọi người đều thấy, dân thành phố lớn có gì hơn người, cả ngày đeo khẩu trang, cứ như ai không biết cô ta là ngôi sao lớn, diễn dở tệ, người ta trên mạng nói thế nào, khán giả xem cô ta diễn mà đau lòng. Thu Xanh và những người khác nghe thấy tiếng cãi nhau bên này, đang xách xô nước đi về phía này. Vừa hay nghe được câu này, Trung Cẩn ôm Tiểu Đồng trong lòng, nhanh chân bước hai bước, chắn trước mặt Thu Xanh. Những người vây xem thấy Trung Cẩn và những người khác đến, đều im lặng giãn ra một chút khoảng cách với người phụ nữ đội mũ rơm. Nhưng cũng không đi xa, chỉ đứng gần đó xem náo nhiệt. Dì Lương mặc kệ họ, tiếp tục xoa eo lên tiếng. Cô diễn hay thế sao không ai mời cô đi diễn? Đeo khẩu trang thì sao? Chúng tôi xinh đẹp thế này thích đeo thì đeo. Tôi thấy mặt xấu xí như cô mới nên đeo khẩu trang che đi. Ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Đừng cả ngày ở ngoài mà sủa bậy. Coi chừng đội quản lý đô thị bắt cô. Đồ hề, tôi thấy cô chỉ là ghen tị thôi. Người ta dân thành phố lớn, lớn lên lại còn đẹp. Cô đồ xấu xí ở quê, đúng là đồ ghen ăn tức ở, mặt ghen tị, xấu xí. Thu Xanh vòng qua Trung Cẩn đi lên trước, giữ chặt cánh tay dì Lương. Dì đừng cãi nhau với cô ta, về nhà thôi, con không cần phải giải thích hành vi của mình với ai cả. Dì Lương lại trừng mắt nhìn người phụ nữ đội mũ rơm một cái. Quay đầu ôn tồn nói với Thu Xanh. Hai con lên xe trước đi, dì muốn đi lấy hải sản của dì, cũng không biết có bị cái miệng thối của ai đó làm ô nhiễm không. Thật đen đủi, Thu Xanh gật đầu, buông tay dì Lương ra, lập tức đi về phía xe, không thèm nhìn những người khác một cái, gió biển thổi tung quần áo cô, dáng người vốn đã mảnh mai càng thêm vẻ cô đơn, Trung Cẩn ôm con theo sau. Lạnh lùng liếc nhìn mấy người đang ngồi bên kia, ánh mắt dừng lại trên mặt người phụ nữ đội mũ rơm một lát, mang theo ý cảnh cáo rõ ràng. Người phụ nữ đội mũ rơm chột dạ không dám đối diện. Một cơn gió lạnh mang theo mùi tanh của biển thổi qua. Trung Cẩn không nói một lời, người phụ nữ đội mũ rơm lại đột nhiên dùng mình một cái. Hướng Duệ Thành một tay nắm hướng Tử Mặc, một tay xách một thùng nước lớn đi lên trước, như không có chuyện gì, gọi về phía Trung Cẩn. Tiểu Trung, lát nữa lên nhà anh ăn hải sản hấp nhé. Thu Xanh cũng giống như người không có chuyện gì, quay đầu cười với Hướng Duệ Thành. Anh Hướng, đến nhà em ăn đi. Anh gọi chị Phỉ một tiếng. Mao Phỉ Tuyết không thích ăn hải sản lắm, nhưng đồ đặc biệt tươi thì cô ấy ăn. Nhận được điện thoại của Hướng Duệ Thành, cô ấy mua chút trái cây xách trên tay rồi đến. Hướng Duệ Thành và Trung Cẩn thi nhau trổ tài nấu nướng trong bếp. Hai người không ai phục ai, làm cho trong bếp leng keng xoảng xẻng, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng họ cãi nhau, cùng với tiếng dì Lương bị chọc cười ha ha. Thu Xanh đi qua đóng cửa bếp lại, ngăn cách tiếng ồn của hai tên trẻ con. Rồi đi đến phòng khách, dẫn Mao Phỉ Tuyết đến phòng làm việc của mình xem búp bê. Trên bàn làm việc đặt một con búp bê mặc váy cung đình châu Âu. Chính là loại thường thấy trong phim ảnh, áo ngực bó sát, váy xòe rộng, họa tiết phức tạp và hoa lệ. Thu Xanh giải thích với Mao Phỉ Tuyết, cái này gọi là váy crinoline, là kiểu váy công chúa nổi tiếng mà công chúa Thiến Thiến yêu thích nhất. Kiểu dáng này rất phức tạp, phải dùng thêu hoa, châu báu, tua rua, dây băng lụa để trang trí làm nổi bật vẻ hoa lệ của váy. Hơn nữa chiếc váy xòe rộng này ít nhất cũng phải xếp từ 4 đến 6 lớp mới có thể đạt được hiệu ứng thị giác hoa lệ như vậy. Mao Phỉ Tuyết vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến những điều Thu Xanh nói. Tấm tắc khen ngợi, tâm tư của em tỉ mỉ quá. Cái này chỉ nhìn thôi chị đã thấy choáng váng rồi. Đừng nói là làm, mỗi nghề có một chuyên môn mà. Thu Xanh thoải mái nói. Em ăn nói vụng về. Nếu bảo em đi làm cảnh sát, mỗi ngày hòa giải các vụ án, em cũng làm không nổi. Mao Phỉ Tuyết cười gật đầu. Đúng vậy, mỗi nghề có một chuyên môn. Bây giờ em đâu còn là diễn viên nữa. Hà tất phải để ý người khác nói thế nào. Đúng không? Thu Xanh đưa tay sờ sờ những đường thêu tay trên váy. Không nói gì, Mao Phỉ Tuyết lại nói. Hồi em mới về không được mấy ngày. Có một hôm Trung Cẩn đột nhiên nói với chị. Bảo chị nói với các đồng nghiệp trong sở. Nếu gặp được em thì đừng nhắc đến chuyện em là minh tinh. Lúc đó chị không hiểu vì sao. Bây giờ mới biết em có khúc mắc với chuyện này. Thu Xanh nhớ lại, khó trách Trung Cẩn bị bệnh. Hôm cô đến đồn công an đón Tiểu Đồng, gặp các đồng nghiệp trong sở. Mọi người chỉ đơn giản chào một tiếng rồi ai bận việc nấy. Lúc đó cô nghĩ các cảnh sát có ý giữ khoảng cách. Bây giờ mới biết là Trung Cẩn đã dặn trước. Chuyện này thật giống như Trung Cẩn làm được. 2 năm cô bị bạo lực mạng nặng nề nhất. Căn bản không nghe được cái tên. Thu Đan Hoa, nghe một chút tim liền thắt lại. Hoàn toàn là nỗi sợ hãi mang tính sinh lý. Lúc đó Trung Cẩn còn chỉ là cảnh sát hình sự. Chưa lên đội trường, trong đội của họ có một cảnh sát hình sự đặc biệt hay nói móc. Biết rõ Thu Xanh không nghe được cái tên Thu Đan Hoa. Người đó còn cố tình nhắc đến mỗi lần. Vừa thấy Thu Xanh liền giọng điệu kỳ quái nói. Đại minh tinh đến, sau đó Trung Cẩn đánh nhau với người đó một trận. 2 cảnh sát hình sự đánh nhau trên đường. Bị đồn công an bắt vào. Nghĩ lại thật là xấu hổ. Cách chương.